Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 24 thiên phú. Nhưng Mạc Dịch lại xưa nay đối diễn viên yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn. Dù cho cải biên thành điện ảnh không có yêu cầu nữ chủ bày ra tinh vi vũ đạo tài nghệ, hắn cũng hy vọng có thể từ diễn viên ngôn hành cử chỉ trung thể hiện ra tới ưu nhã hàm ý khí khái. Cho nên đối nàng tiến hành chuyên nghiệp hình thể chỉ đạo liền có vẻ quan trọng nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở nguyên bản nhiều năm diễn nghệ kiếp sống chung, nàng diễn quá danh chấn kinh thành hoa khôi danh linh, diễn quá lấy cao cơ thân phận lẻn vào hoàng thất nữ thích khách. Diễn quá dài tương kiều tiếu, lấy ca vũ câu dẫn hoàng thượng cầu thịnh sùng tiểu nha đầu. Tuy nói đều là vận mệnh ngắn ngủi tiểu vai phụ, nhưng bởi vì một cổ tử quật cường, nàng không biết ngầm đem những cái đó vũ đạo động tác luyện tập bao nhiêu lần. Chỉ là đáng tiếc, người xem chỉ biết lần lượt kinh diễm với nàng mỹ mạo tạo hình. Sau đó lại làm không biết mệt phun tào nàng diễn những cái đó vai ác nhân vật. Nữ hài tử hồ lâm vào nào đó hồn nhiên quên mình hoàn cảnh bên trong. Một vòng không biết mệt mỏi luyện tập đơn chân điểm mà xoay tròn động tác. Ngẫu nhiên quay đầu lại lại đây. Trắng nõn như ngọc một khuôn mặt mang theo làm người mê mẩn chuyên chú đắm chìm. Rõ ràng chính là cái kia lệnh nhân tâm đau cuột cường sơ tình. Giờ khắc này, đứng ở ngoài cửa Thiệu Chính Trạch lại là đột nhiên có chút may mắn. May mắn Tô Khả Nhi nháo ra chuyện đó. May mắn nàng nước mắt cùng kiên trì dưới ánh trăng làm chính mình nhất thời mềm lòng. Thậm chí may mắn Mạc Dịch một lần không cam lòng tranh thủ. Chỉ là không biết. Nàng khi nào thế nhưng có như vậy kinh người thiên phú, như vậy chuyên nghiệp động tác, là chưa từng tiếp xúc quá vũ đạo người trải qua mấy ngày học tập là có thể nắm giữ sao? Ta liền nói nhân vật này phi nàng Mạc Trúc bên cạnh nhìn thật lâu sau Mạc Dịch tấm tắc than hai tiếng, dương mắt nhìn về phía như suy tư gì Thiệu Chính Trạch. Ngữ khí khẳng định nói một câu, luyện công trong phòng lại là đột nhiên, ai nha, một tiếng. Nữ hài đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi không sao chứ, chỉ đạo lão sư vội vàng hỏi lời nói đem vừa rồi suy nghĩ tung bay từ y nhân lôi trở lại hiện thực. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn gần ngay trước mắt cố nhân, từ y nhân trong lòng trăm vị trần tạp. Lắc đầu nói, không có việc gì, có thể là chuyển lâu lắm, có chút vựng vậy là tốt rồi, Lâm Đạt Trương hu một hơi. Ngữ khí triển lộ ra hiếm thấy ôn hòa, khoảng cách điện ảnh bắt đầu quay còn có chút thời gian đâu. Kịch bản cũng không có một hai phải làm ngươi khiêu vũ. Kỳ thật không cần như vậy đua, vừa rồi luyện lâu như vậy. Ngươi vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hảo từ y nhân gật gật đầu, khóe môi lại là xả ra cái có chút chua xót ý cười. Lâm Đạt trước mắt đã có hơn 40 tuổi, dáng người lại là như cụ bảo dưỡng phi thường hảo, nhất cử nhất động đều thập phần có mị lực, làm trong vòng nổi danh vũ đạo lão sư. Nàng đã từng có một đoạn dài đến hơn 10 phút độc vũ ở quốc tế thượng đều pha đến khen ngợi, cầm không ít giải thưởng, thanh danh lan xa, lại là vũ đạo học viện ghế khách giáo thụ. Người bình thường có thể được nàng chỉ đạo vài câu đều là có chung vinh dự. Từ trước chính mình vì học vũ đạo, không biết ngầm tìm nàng bao nhiêu lần, lại đều bất lực trở về. Cuối cùng vẫn là một lần ngoài ý muốn từ người khác trong miệng biết được nàng có cuối tuần leo núi. Rèn luyện thói quen, ở không có đóng phim công tác một đoạn thời gian, mỗi tuần đều sớm rời giường, đi theo nàng đi leo núi. gặp được số lần nhiều, đang bị chính mình thành ý cảm động, mới chỉ đạo chính mình một đoạn thời gian. Nhưng dù cho như vậy, cũng chưa từng có như bây giờ vẻ mặt ôn hòa. Thời điểm mà ni nha đầu năm nay bao lớn rồi. Cấp Ân Tĩnh nghỉ ngơi nữ hài đệ một lọ thủy. Lâm Đạt ngữ khí ôn hòa, vẻ mặt mang theo một tia tò mò. 22 tuổi, từ y nhân trong lòng đối nàng vẫn là có chút cảm kích. Cho nên ngữ khí pha là khiêm tốn ngoan ngoãn. Thật là làm người cực kỳ hâm mộ hảo tuổi. Lâm Đạt than thở một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia hồi ức. Trên người của ngươi này cổ kính, nhưng thật ra cùng trước kia cùng ta học quá vũ đạo một người đệ tử không có sai biệt, có thể làm. Lão sư lại nói tiếp, nghĩ đến nàng hẳn là rất lợi hại. Từ y nhân tự đáy lòng nói một câu, lại chưa từng tưởng Lâm Đạt ngược lại mở ra máy hát. Ngữ khí không phải không có tiếc nuối nói, đúng rồi, rất lợi hại. Kia nha đầu cuột đến không được, vừa mới bắt đầu ta ngại với một ít nguyên nhân không chịu giáo nàng. Nàng lại là không biết từ nơi nào đã biết ta có cuối tuần rèn luyện thói quen. Mỗi cái cuối tuần đều đi theo ta đi leo núi, thấy cũng không hé răng, làm bộ là cùng ta xảo ngộ, cũng không kêu mệt. Mỗi lần đều đi theo ta thượng đến đỉnh núi mới bỏ qua, cho nên sau lại ngài liền mềm lòng. Từ y nhân nắm bình nước tay run nhẹ nhẹ, khóe môi mỉm cười, trong ánh mắt lại là nước gợn kích động. Chỉ là Lâm Đạt chưa từng chú ý tới, mà là thập phần ôn nhu lo chính mình cười nói, cũng không phải là tuổi còn trẻ cô nương cái nào có kia một cổ kính, đặc biệt là nàng lớn lên xinh đẹp lại ngây ngốc không biết dùng một chút chính mình tư bản. Sau lại thấy nàng ở đỉnh núi đầy mặt mồ hôi đối ta cười, ta liền từ trong lòng thích thượng nàng. Chỉ là đáng tiếc sau lại giáo nàng thời điểm vẫn luôn thực nghiêm khắc. Kia nha đầu, Lâm Đạt không biết lại suy nghĩ chút cái gì, hiển nhiên có chút nói không được. Nghiêm sư xuất cao đồ, ngài học sinh nhất định có thể minh bạch, có thể cùng ngài học tập. Nàng khẳng định đã thực vui vẻ. Từ y nhân trong lòng một trận cảm động, lại là không biết nói cái gì cho phải, chỉ phải mở miệng ân ủi, chỉ mong đi. Lâm Đạt một tiếng cảm khái. Trong phòng luyện tập lâm vào Ân Tĩnh, bên ngoài đã xa xa tránh ra Mạc Dịch, trong lòng lại là một trận nói thầm. Vừa rồi kia nha đầu té ngã thời điểm, chính mình như thế nào cảm thấy bên cạnh này xưa nay thủ đoạn quả quyết, thanh lãnh ngay ngắn băng sơn mặt có điểm không quá thích hợp đâu. Nàng vũ đạo hiệu quả không tồi, có thể suy xét ở điện ảnh thêm mấy mạc diễn, cũng có thể tối cao trình độ hoàn nguyên kịch bản. Trong đầu vừa rồi nữ hài xoay tròn bóng hình, xinh đẹp vứt đi không được. Tiểu chính trạch khắc chế suy nghĩ đi vào nhìn một cái nàng sao. Việc công xử theo phép công kiến nghị, ta cũng là như vậy tưởng. Nguyên bản vì chuyện xưa chặt chẽ tính xóa trừ này đó không gì đáng trách. Bất quá nàng nếu có thể biểu hiện như vậy hảo, nhưng thật ra có thể hơi chút điều chỉnh một chút cốt truyện, làm nàng ở vũ đạo trong phòng vì Tô gia độc vũ một đoạn. Nếu có thể thuận thế tới điểm lãng mạn ôm hôn hẳn là sẽ càng bổng. Mạc Dịch vừa nói đến cốt truyện, hiển nhiên thập phần kích động. Mấy chục tuổi người còn quên mình ở không trung khoa tay múa chân một cái ủng ở bên nhau động tác, lại chưa từng chú ý tới bên cạnh chính đại cất bước đi tới Thiệu Chính Trạch thả chậm bước chân, mà bị hắn tân ý tưởng khiếp sợ đến Vương Tuấn đã là phốp một tiếng cười ra tiếng tới, làm tiểu phu nhân cùng thượng quan Diệp ôm hôn. Này dễ kẻ điên, tưởng tượng thật đúng là tốt đẹp. Hết chương.